Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 71, không bằng trước nạp tiểu thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt nghe xong Hồ Tử nói, sắc mặt thay đổi mấy lần. Trầm ngâm thật lâu sau cuối cùng nàng cũng chỉ vỗ vỗ bả vai Hồ Tử. Lại không có đối với lời đồn đãi chính mình. Không lên được, có bất kỳ giải thích gì. Lâm Vãn Nguyệt từ túi tiền móc ra vài đồng tiền. Cũng không đếm, liền đưa cho Hồ Tử. Nói, trung tâm hộ chủ, lão gia thưởng ngươi. Hồ Tử lộ vẻ vui mừng. Xòe đôi tay tiếp nhận mấy đồng tiền Lâm Phi Tinh đưa cho. Tạ nói, cảm ơn lão gia thưởng. Tiểu nhân nhất định đối với lão gia ngài trung tâm như một. Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Quay người trở lại bên trong cửa hàng. Chọn mấy thân xiêm y để cho Hồ Tử ôm. Lại tùy tiện đi dạo ở trên phố. Mua một ít món ăn vặt. Mới mang theo Hồ Tử về lại Lâm Trạch. Sau khi Lâm Vãn Nguyệt trở lại Lâm Trạch lại vào trong thư phòng đọc sách. Chuyện xảy ra hôm nay Lâm Vãn Nguyệt hoàn toàn không có để ở trong lòng. Có lẽ lúc trước nàng sẽ lo được lo mất một phen. Lo lắng cho thân phận mình sẽ từ từ bại lộ. Nhưng, đọc càng ngày càng nhiều thi thư. Lâm Vãn Nguyệt chậm rãi phát hiện. Có rất nhiều sự tình nàng đã từng lo lắng không thôi. Đối với nàng hiện tại mà nói đã sớm không còn là vấn đề. Lâm Vãn Nguyệt đã từng sống một cuộc sống đầy cẩn thận đề phòng. Rời xa đám người vì bảo toàn cái gọi là bí mật của chính mình. Hiện giờ Lâm Vãn Nguyệt tuy rằng vẫn sẽ chú ý cẩn trọng thân phận chính mình như cũ. Nhưng nàng lại học được phải thuận theo tự nhiên. Học được phải gợn sóng bất kinh. Càng học được phải lấy bất biến ứng vạn biến. Lâm Vãn Nguyệt đã minh bạch. Chính mình càng dễ kinh động. Ở trong mắt người khác liền sẽ càng đặc biệt. Mọi người tuy rằng trách xa ngươi. Không cùng ngươi kết giao. Nhưng không đại biểu sẽ không lưu ý ngươi. Nếu đã vậy tại sao lại không tỏ ra bình bình phàm phàm mà hòa nhập làm quen. Chỉ như thế mới mong bình an. Lâm Vãn Nguyệt càng ngày càng cảm thấy lúc trước Lý Nhàn mấy lần vì khai đạo cho chính mình mà nói những lời kia thập phần có lý. Cho tới nay, chính mình chỉ nghĩ về 118 mạng người ở thuyền quyên thôn kia. Xác thật là, quá hẹp hòi, đôi khi vào đêm khuya tĩnh lặng, Lâm Vãn Nguyệt cũng sẽ nhớ lại bản mình lúc trước. Rất nhiều sự tình phảng phất giống như liền mới phát sinh ở ngày hôm qua. Rất nhiều thời điểm Lâm Vãn Nguyệt đều sẽ cười tự giễu chính mình lúc trước còn quá non nớt mà trốn tránh. Thời điểm Lý Nhàn lựa chọn lộ tuyến đào vong. Đối với những tư duy chiến lược mà nàng ấy nói. Cho đến ngày nay Lâm Vãn Nguyệt mới có thể hoàn toàn minh bạch. Mỗi khi nhớ tới Lý Nhàn, Lâm Vãn Nguyệt đều chỉ có tưởng niệm cùng khâm phục. Lâm Vãn Nguyệt thường xuyên cảm khái trong lòng. Hai người các nàng đều là nữ tử, lại là người sinh cùng một năm. Làm sao tầm nhìn lại kém nhau nhiều như vậy? Lâm Vãn Nguyệt quả thật rất cảm tạ Lý Nhàn. Nếu không có Lý Nhàn vì nàng xua tan tầng sương mù, thù hận kia, cũng sẽ không có nàng hôm nay. Lâm Vãn Nguyệt biết chính mình là không thể cưới gả. Lời đồn đãi sớm muộn gì cũng đều sẽ có. Nếu như thế, sớm một chút truyền lưu ra ngoài cũng không có gì không tốt. Bất quá có một người khác liền không nghĩ như vậy. Người kia chính là Hồ Tử cùng Lâm Phi Tinh trải qua chuyện ngày hôm nay. Hồ Tử theo Lâm Phi Tinh yêu cầu, đưa bọn họ một ít đồ ăn vặt mua được ở trên đường. Phân chia đồng đều cho tất cả mọi người trong nhà. Tới chỗ của Quế Nương, mặt Hồ Tử trực tiếp liền trầm xuống. Một bộ dáng không tình nguyện, đem đường rác tử cùng bánh rán nhét vào trên tay Quế Nương. Cuối cùng còn hừ lạnh một tiếng. Quế Nương tuy rằng chồng đã chết, không còn việc gì có thể làm kiếm sống nên mới phải làm hạ nhân. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ký khế ước làm thuê cũng không phải bán thân làm nô. Hơn nữa tuổi tác Quế Nương đã không nhỏ. Như thế nào chịu được bị tên tiểu tử choai choai như Hồ Tử đối đãi như vậy? lập tức đem bánh rán cùng đường giác tử ném qua một bên. Chống nạnh trung khí 10 phần quát. Hổ tử, ngươi đây là thái độ gì? Hổ tử vừa nghe hạng người. Ăn cây táo, rào cây sung, như Quế Nương còn dám tự cho là đúng lý hợp tình như vậy. Lập tức cũng nổi hỏa khí. Trực tiếp đem đồ ăn còn lại đặt qua một bên. Vén tay áo lên chỉ vào mặt Quế Nương mà giống lên. Ngươi ăn của Lâm Trạch, uống của Lâm Trạch. Một ngày liền làm 3 bữa cơm, tiền bạc lấy không ít, còn dám nơi nơi đem chuyện của lão gia chúng ta đi bàn tán. Rêu rao khắp cả, người có mặt ăn a, ta cũng không có mặt cho. Quế Nương bị một chuỗi lời Hổ Tử nói làm cho nghẹn lại. Lập tức mặt đỏ lên, nước ở hốc mắt chảy xuống giàn giụa. Hổ Tử, ngươi đem chuyện nói cho rõ ràng. Ta khi nào làm ra việc không có mặt mũi? Quế Nương ta khi nào làm ra việc có lỗi với Lâm Phủ? Hổ Tử nhìn Quế Nương như thế cũng có chút chột dạ. Kỳ thật cuộc đối thoại hôm nay của hai phụ nhân ở trên phố hắn cũng không nghe quá rõ ràng. Chỉ là rành mạch nghe được mấy chữ. Quế Nương, còn có, không thể trị tốt, giấu bệnh sợ thầy, trên đường trở về trước sau liên tưởng. Kết luận là trong nhà có nội quỷ. Chính là lúc này, Quế Nương phản ứng kịch liệt như vậy. Hổ Tử lại có điểm hàm hồ. Nhưng ngoài miệng như cũ không có nói rõ ràng. Tiếp tục nói. Hừ, chính ngươi thêu dệt lên câu chuyện như thế nào? Chính ngươi biết. Hổ Tử nói xong xoay người muốn đi. Lại một phen bị Quế Nương kéo lấy. Chỉ thấy Quế Nương cả giận nói. Con mẹ ngươi thả cái rắm thúi. Xú tiểu tử nhà ngươi. Hôm nay không đem chuyện nói cho rõ ràng thì không xong với ta. Chấm, ngươi làm sao lại lôi lôi kéo kéo. Không cố kỵ gì sao? Hổ Tử một bên nói một bên muốn tránh thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt của Quế Nương. Thế nhưng sức lực Quế Nương cực đại. Hổ Tử kéo rất nhiều lần cũng không thoát ra. Quế Nương nghe được lời này của Hổ Tử. Một khuôn mặt già trương lên hết trắng lại hồng. Đỏ lại trắng. Cuối cùng dứt khoát một tay túm cánh tay Hổ Tử. Vung một bàn tay to như cái quạt hương bồ khác lên. Hướng tới đỉnh đầu Hổ Tử vỗ xuống. Lão nương đánh chết ngươi. Cái tên tiểu nương dưỡng tạp chủng này. Dám nói lão nương không biết xấu hổ. Tuổi lão nương so với mẹ ngươi còn có hơn. Hôm nay không nói rõ ràng, ta liền đánh chết ngươi. Hổ Tử vừa thấy Quế Nương thật muốn động thủ, lập tức luống cuống, một bên trốn tránh một bên hô to. Cuối cùng thành công đem Dư Nhàn cùng Lâm Tử Đồ vốn cách đó không xa dẫn lại đây. Hai người theo tiếng la hét tiến vào nhà bếp, nhìn thấy Quế Nương đang bạch bạch đánh lên đầu Hổ Tử, vội vàng kéo hai người ra. Lâm Tử Đồ càng quát lớn nói. Hai người các ngươi đây là làm gì? Không có quy củ gì sao? Lâm Tử Đồ làm quản gia. Tiếng nói ở Lâm Trạch vẫn rất có trọng lượng. Quế Nương lập tức thu tay. Hổ Tử cũng nhanh như chớp trốn đến phía sau Dư Nhàn. Từ phía sau bả vai Dư Nhàn thò ra nửa cái đầu. Dáng vẻ sợ sệt nhìn Quế Nương. Hổ Tử, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Hổ Tử thấy có người chống lưng cho hắn. Lập tức từ sau lưng Dư Nhàn nhảy ra nói. Quế Nương ăn cây táo. Rào cây sung. Rêu rao đặt điều thị phi cho lão gia. Đều truyền ra khắp mọi nơi rồi. Người đánh rắm. Người ngậm máu phun người. Quế Nương cũng nóng nảy. Đặt điều thị phi chủ nhân ở chỗ nào cũng đều là tối kỵ. Nếu không cẩn thận sẽ bị đuổi ra ngoài. Nàng là một phụ nhân đã chết chồng, không có nghề nghiệp, sống không nổi, đều đừng xảo, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Hổ Tử ngươi nói cho thật rõ ràng vào, chuyện Quế Nương bàn lộng thị phi có chứng cứ gì không? Hổ Tử do dự một lát, nhìn Lâm Tử Đồ cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật. Hôm nay, lão gia mang ta đi dạo. Trên đường lão gia có vào một cửa hàng may mặc, ta ở bên ngoài chờ. Có hai phụ nhân đối với lão gia chỉ chỉ trỏ trỏ. Miệng lẩm bẩm, ta thấy vậy lập tức tiếp cận để nghe xem. Liền nghe thấy được danh tự của Quế Nương. Sau đó hai phụ nhân này lại nói, lão gia chúng ta không lên được. Hổ tử nói xong, nhà bếp lập khắc lâm vào yên tĩnh. Khuôn mặt già dặn của Quế Nương trương lên đỏ bừng. Biểu tình của Lâm Tử Đồ cũng có chút kỳ quái. Hổ tử ngượng ngùng sờ sờ đầu. Dư Nhàn thế nhưng lại rất bình tĩnh. Nhưng hai má trắng nõn vẫn nhiễm sắc đỏ ửng nhàn nhạt. Khụ khụ, ân, Quế Nương, hổ tử nói. Sự tình, chính là thật. Nghe được Lâm Tử Đồ nói. Nước mắt Quế Nương lập tức liền rơi xuống. Một bên lau nước mắt, một bên thề nói. Quản gia, Quế Nương ta tuy rằng chỉ là người làm thuê cho Lâm Trạch, nhưng từ trước đến nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Lâm Trạch. Ta nếu làm thì sẽ chết không tử tế. Còn nữa, chuyện lão gia không lên được. Ta, một người quả phụ như ta như thế nào biết được. Nói xong Quế Nương bụm mặt ô ô ô khóc lên. Nghe được Quế Nương giải thích, Lâm Tử Đồ trợn con mắt liếc nhìn hổ tử một cái. Hổ tử sợ tới mức hai đầu gối mềm nhũn lập tức quỳ gối trên mặt đất. Bất quá lần này, không đợi hổ tử mở miệng, Dư Nhàn liền tiếp lời. Quản gia, ta cảm thấy hổ tử cùng Quế Nương đều không có sai. Nga, chỉ giáo cho, ta nghĩ, lão gia hiện tại đã là tiên phong lang tướng. Trong Dương Quan Thành này cũng là nhân vật có uy tín danh dự. Bằng vào hai nông gia phụ nhân sao dám bịa đặt lời đồn về lão gia. Vừa rồi nghe lời hổ tử cùng Quế Nương nói cũng không giống nói dối. Hai người đều có ủy khuất. Ta liền nghĩ, gần đây từ sau khi có Hà cô tới Lâm Trạch chúng ta. Hơn một tháng nay bà mối Dương Quan Thành đều đã đem cửa lớn Lâm Trạch chúng ta dẫm nát. Mà lão gia trước nay đều không có chiêu đãi qua người nào nữa. Những cô sáu bà ba này toàn dựa cái miệng để kiếm sống. Có lẽ là bởi vì lão gia liên tiếp cự thân. Các nàng tức giận nên đặt điều bịa chuyện truyền đi đi. Lâm Tử Đồ nghe xong Dư Nhàn nói. Gật gật đầu, người nói có đạo lý. Mà Quế Nương cùng Hổ Tử cũng bởi vì một lời này của Dư Nhàn tìm về mặt mũi từng người. Song song ánh mắt hướng tới Dư Nhàn đầy cảm kích. Dư Nhàn đạm đạm cười, tiếp tục đối với Lâm Tử Đồ nói. Quản gia, còn có một câu không biết có nên nói hay không? Người nói nghe một chút. Lão gia đối ta có ân cứu mạng. Dư Nhàn liền lớn mật vọng ngôn. Lão gia đây, có thể nói là thiếu niên đầy hứa hẹn. Chuyện này không cần ta nhiều lời mọi người đều biết. Hiện giờ tại Dương Quan Thành này cũng coi như là nhân vật có danh vọng. Ta tin tưởng lão gia tuyệt đối sẽ không dừng bước tại đây. Cũng chính bởi vì vậy, hổ tử nói chuyện này đặt ở trên người bình thường cũng liền thôi. Chỉ là lời đồn đãi này đối với lão gia chúng ta mà nói nhất định không thể. Lâm Tử Đồ gật gật đầu. Ân, người nói không tồi. Chính là chúng ta làm hạ nhân cũng không tiện tìm hiểu việc tư của lão gia. Người nói một chút nên làm thế nào cho phải. Muốn ta nói, không bằng làm phiền quản gia ngài tìm kiếm biện pháp đi thôi. Lão gia chúng ta, tiền tài địa vị cái gì cũng không thiếu. Nhân phẩm cũng rõ như ban ngày. Dương Quan Thành này có rất nhiều cô nương ước gì gả vào Lâm Trạch chúng ta. Còn nữa lão gia năm nay cũng đã 17 tuổi. Ở quê chúng ta người độ tuổi này sớm đều đã làm cha. Trong nhà luôn không có một nữ nhân làm sao mà được. Sớm muộn gì đều phải có người lấy ra làm nhàn thoại. Thừa dịp hiện giờ trước khi nhàn thoại còn không có ăn sâu bén rễ. Lão gia cho dù cưới một người thiếp thất tiến trạch, không bao lâu, liền có thể mượn chuyện này ngăn chặn mọi lời đồn đãi. Lão gia tuổi trẻ, một lòng đặt vào sự nghiệp, khả năng cũng không để bụng những việc này. Nhưng chúng ta làm hạ nhân, thân gia tánh mạng đều nằm trên người lão gia. Lão gia không nhọc lòng, chúng ta mới được an tâm. Ân, nói có lý, cách chương.